Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sao lại không chịu nghỉ ngơi? Không ngủ được. Vạn Dục Ninh hai tay ôm chặt. Viễn Chu, em sợ, sợ nằm lên bàn mổ. Sợ cũng không có ích gì, đứa bé này nhất định phải lấy ra. So với Vạn Dục Ninh, thái độ của Tưởng Viễn Chu kiên quyết hơn nhiều. Bây giờ nhà họ Vạn không ai có khả năng quyết định. Nếu anh cứ mê muội để tùy tiện, sớm muộn gì cũng hại Vạn Dục Ninh. Khi Lão Bạch đi vào, trông thấy Vạn Dục Ninh ngồi trên ghế sofa. Anh đi thẳng về phía Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, bên phía bệnh viện đã sắp xếp xong xuôi. Được, sáng mai đến đây. Khi tôi trở lại nhìn thấy cô Hứa. Dường như Tưởng Viễn Chu không nghe lọt lời của anh. Dục Ninh, về phòng nghỉ ngơi đi. Ngược lại, Vạn Dục Ninh vô cùng ngoan ngoãn, đứng dậy đi ra ngoài. Lão Bạch chứng kiến thái độ này của Tưởng Viễn Chu cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tưởng Viễn Chu rút ra một điếu thuốc. Trước giờ anh không thích hút thuốc ở trong phòng, nhưng lần này không để ý nhiều như vậy. Anh bật lửa, rít một hơi rồi mới lên tiếng. Tài xế đưa cô ấy đi à? Không, cô Hứa đi bộ rời khỏi đây. Ừ. Đôi mắt Tưởng Viễn Chu nhìn xuyên qua làn khói trắng đang quẩn quanh về phía Lão Bạch. Sau này chuyện của nhà họ Hứa không cần phải theo dõi, cũng không cần phải chú ý đến. Tưởng tiên sinh, ngài và cô Hứa vậy là kết thúc rồi sao? Khóe miệng Tưởng Viễn Chu cong lên, môi mấp máy châm biếm. Dù tôi có muốn giữ cô ấy ở lại, cô ấy cũng không có mặt mũi tiếp tục. Huống hồ, tôi cũng không thể giữ cô ấy lại. Vậy trước tiên sắp xếp ổn thỏa chuyện của cô Vạn, phía bên cô Hứa có cần tôi? Cậu nghe không hiểu lời của tôi phải không? Tưởng Viễn Chu nghiêng người đứng dậy, đem mẩu thuốc còn lại, hung hăng dấn vào gạt tàn. Không cần phải xen vào chuyện của nhà họ Hứa nữa. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm ra ngoài được một đoạn đường dài, lúc này mới nhớ đến gọi điện cho Tống Dai Dai. Đến nhà họ Tống, mẹ Tống không có ở nhà. Đến bệnh viện, Tống Dai Dai vui vẻ đến mở cửa cho cô. Hứa Tỉnh Thâm kéo vali vào trong. Phòng lần trước để trống lâu như vậy, vẫn không có ai thuê à? Không phải là không có, mà là không cho. Tống Dai Dai xách vali giúp cô. Sau khi sửa mới hoàn toàn, tiền thuê quá đắt nên không ai muốn, thấp quá thì mẹ tớ lại không muốn. Vừa hay, cho cậu ở. Tiền thuê nhà cậu phải lấy. Hứa Tỉnh Thâm đẩy đẩy tay cô bạn ra. Tay chân không tiện, đừng làm loạn nữa. Tuy rằng Tống Dai Dai không bị thương đến gân cốt, nhưng chỗ bị thương ở mắt cá chân vẫn chưa thể cử động linh hoạt. Tiền cọc ấy, mẹ tớ bảo chỉ cần cậu đến ở sẽ luôn không thu tiền. Vậy không được, nghe tớ, tiền cậu phải nhận. Tỉnh Thâm. Hứa Tỉnh Thâm bỏ hành lý vào một gian phòng nhỏ. Cô đứng ở cửa, hạ thấp giọng. Dai Dai, hôm nay tớ thất tình, cậu phải nghe tớ. Cậu nói linh tinh gì đấy? Tống Dai Dai giật mình. Sao lại kinh ngạc như vậy? Ai lại không phạm phải sai lầm khi yêu hả? Hứa Tỉnh Thâm xoay người lại nhìn cô bạn. Nếu sớm muộn đều phải đến, vậy thì bây giờ là vừa vặn. Tỉnh Thâm, cậu đừng nói như vậy. Yên tâm, tớ rất ổn. Giọng nói của Tỉnh Thâm thản nhiên. Ngoại trừ chuyện sống chết, chuyện còn lại tớ đều có thể vượt qua được, thật đấy. Tống Dai Dai không nói thêm lời nào để an ủi, chỉ có thể gật đầu. Sáng hôm sau, Tưởng Viễn Chu dẫn theo Vạn Dục Ninh ra ngoài. Cô ta không ăn thứ gì, cũng không chịu uống nước. Toàn thân Tưởng Viễn Chu là bộ tây trang màu đen thẫm, ngồi vào chiếc ghế màu kaki càng thêm nổi bật. Phẫu thuật không đau, em không cần phải sợ. Suốt đoạn đường đi, Vạn Dục Ninh không nói một lời. Đến bệnh viện, phòng mổ đã chuẩn bị xong. Tưởng Viễn Chu đích thân đưa Vạn Dục Ninh đến cửa. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn một chút, trong lòng Vạn Dục Ninh hiểu rất rõ. Hôm qua, đứa bé này đã bị tuyên án tử. Sau khi trở lại Cửu Long Thương, Tưởng Viễn Chu cũng tìm vài bác sĩ phụ sản nhiều kinh nghiệm để hỏi thăm tình trạng, đều đưa ra kết luận như nhau, đứa bé không thể giữ. Vào đi. Vạn Dục Ninh đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Tưởng Viễn Chu nhanh chóng bắt được tay cô ta. Em đi đâu? Không, em muốn đứa bé. Cho dù đứa nhỏ sinh ra bị gì đi nữa, em cũng chấp nhận. Vạn Dục Ninh ra sức vùng vẫy, lời nói nghẹn trong cổ họng. Lúc này tiếng khóc càng thêm thê lương. Không có con, em sẽ không còn cơ hội nữa. Mọi người đừng tàn nhẫn với em như vậy. Tưởng Viễn Chu ôm chặt cánh tay cô ta. Vạn Dục Ninh, đây không phải là chuyện có thể đánh cược một lần. Em không có bất cứ phần thắng nào.